Phập, chí mạng, đóng ngoặc vuông, hiệu ứng của khiến kỹ năng giấu bé xé toạc dấu lớn được sử dụng. Đóng ngoặc vuông, hiệu ứng của khiến kỹ năng giấu bé 5 đòn liên tiếp dấu lớn được sử dụng. Đóng ngoặc vuông, ngã, Dark Bass bị mất đầu và sụp đổ. Đó thực sự là đòn tấn công cuối cùng. Tại sao một pháp sư lại trâu như vậy nhỉ? Grit chép miệng vì độ dai dẳng của tên pháp sư bóng tối. Hả, rồi sau đó, các cửa sổ thông báo bỗng hiện lên hàng loạt trước mặt Grit. Bạn đã đánh bại giáo đồ thứ 7 Dark Bass, kẻ đã gieo rắc sự hỗn loạn trên toàn thế giới. Đóng ngoặc vuông, bạn đã cứu đế quốc Saharan khỏi một cuộc khủng hoảng bằng cách can thiệp vào âm mưu của giáo hội Yatan. Đóng ngoặc vuông, danh tiếng trên khắp lục địa cộng 3. 000, đóng ngoặc vuông, bạn hiện có 28.110 danh tiếng trên khắp lục địa. Bạn có thể sử dụng dấu bé cửa hàng danh tiếng dấu lớn. gocchuyenaudio.com, khi danh tiếng của bạn đạt hơn 30.000, đóng ngoặc vuông, nhận được danh hiệu, đóng ngoặc vuông, nhận được danh hiệu dấu bé tàn sát giáo đồ Yatan dấu lớn. Đóng ngoặc vuông, nhận được đá cường hóa vũ khí may mắn X3. Đóng ngoặc vuông, nhận được đá cường hóa áo giáp may mắn X7. Đóng ngoặc vuông, nhận được đá phép thuật cao cấp X3. Đóng ngoặc vuông, nhận được bông tai Dark Bass. Đóng ngoặc vuông, nhận được nhẫn Dark Bass. Đóng ngoặc vuông, nhận được 88.052.440 kinh nghiệm. Đóng ngoặc vuông, cấp độ của bạn đã tăng lên. Đóng ngoặc vuông, Grit choáng váng, một giáo đồ Yatan, tên yếu đuối này sao? Asmurfer đã được giải thoát khỏi sự tẩy não và tiếp cận Grit đang nhìn chằm chằm vào xác chết của Dark Bass. Vị anh hùng đã trừng phạt tên giáo đồ Yatan độc ác. Vị cứu tinh của tôi, anh có thể lắng nghe câu chuyện bất công của tôi không? Nhiệm vụ giấu bé kẻ phản bội thực sự của kỵ sĩ đỏ SS dấu lớn đã được đổi thành nhiệm vụ giấu bé câu chuyện ẩn giấu, nhiệm vụ ẩn dấu lớn. Đóng ngoặc vuông, tình huống này là sao? Các dấu hỏi trong đầu của Grit vẫn chưa biến mất. Asmurfer nói tiếp trong khi Grit có một vẻ mặt ngu ngốc thể hiện việc không hiểu gì cả. Một ngày nọ, Hoàng hậu Mary đã đến gặp tôi. Đó là một câu chuyện dài. Asmurfer giải thích chi tiết về cách Mary đã tiếp cận ông ta và gieo rắc niềm bất hòa với Piaro. Đó là nhờ dấu bé tinh chất Yatan dấu lớn. Một giọt duy nhất của nó cũng có thể làm suy yếu tâm trí của con người và khiến mana trong cơ thể người đó trở nên hỗn loạn. Asmurfer kể về quá trình bị Dark Bass tẩy não và trở thành một con rối hoàn toàn của hắn. Asmurfer vừa run rẩy và khóc khi nói về việc mình bị lợi dụng và cuối cùng đã hủy hoại Piaro và các đồng đội của mình. Một ngày nào đó, nếu một ngày anh gặp một người đàn ông tên là Piaro, xin hãy nói với ông ấy điều này. Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi. Rồi Asmurfer rút thanh kiếm ra và chĩa vào cổ mình. Ông ta di chuyển thanh kiếm mà không hề do dự. Thanh kiếm Asmurfer đã chạm vào cổ ông và ông định chuộc lỗi cho sự tàn bạo của mình bằng cái chết. Nhưng ông đã không thể chết. Grit đã kịp ngăn lại trước khi thanh kiếm có thể đâm sâu vào cổ ông. Grit nói với Asmurfer, đừng có giao nhiệm vụ đó cho người khác và hãy đi xin lỗi trực tiếp. Điều kiện hoàn thành đầu tiên của nhiệm vụ ẩn mà Grit vừa nhận được là sự tái hợp của Piaro và Asmurfer. Những người được ca ngợi là trụ cột của đế quốc trong quá khứ đã sắp được tái sinh thành trụ cột của Raiden. Chương 259, nhiệm vụ của Crowell, Damien kết thúc, Grit trở về, cách chương.